một đạo sáng chói ánh nắng, mang theo đốt giết toái hư khí thế, đánh về Ma La. Đây là hóa cấp trung phẩm yêu thuật, Ly Nhật Thương. Ninh Phàm mới dùng tiên đế pháp lực, chưa kịp đối pháp lực thông hiểu đạo lý, có thể vận dụng pháp lực nhỏ bé không đáng kể. Dù là như thế, triển khai chỉ là Ly Nhật Thương, dĩ nhiên đủ để diệt sát toái hư lão quái. Nhưng mà, Ninh Phàm vẻn vẹn phát ra toái hư một đòn công kích Ma La, đối Ma La mà nói, thật sự là một loại nhục nhã. Dùng so với thái tố điều cao pháp lực, lại chỉ phát ra toái hư tiểu bối một đòn, công kích liền mệnh tiên cấp bậc đều không đạt tới. Loại này rác rưởi pháp thuật, lẽ nào chính là Ninh Phàm cùng thái tố dùng để đối phó hắn then chốt thuật? Buồn cười, loại này rác rưởi pháp thuật, há có nửa phần làm tổn thương ta cơ hội, còn nói bốn thành diệt ta, nguyên chỉ là ăn nói ngông cuồng. Ma La giận dữ cười, chắp tay bất động, chỉ động tâm niệm, liền có vạn đạo ma đồng phát ra ma hỏa, dường như lưu tinh nhanh chóng, vạn hỏa đốt thương, khoảnh khắc đem Ly Nhật Thương thiêu cháy thành cho bụi. Toái hư một đòn, chỉ xứng để Ma La vận dụng vạn đạo ma hỏa. Hắn còn nói Ninh Phàm có thể nhường cho hắn vận dụng trăm triệu đạo ma hỏa, thật đúng là đánh giá cao Ninh Phàm rồi. Thuật này cực hạn, chính là toái hư một đòn, nhưng ta không cách nào thay đổi thương uy, lại có thể thay đổi Ly Nhật Thương số lượng. Có tiên đế pháp lực, ta ngược lại thật ra có thể đem đối với cái này thuật thoáng thay đổi. Hắn nhắm mắt lại, lĩnh hội trong cơ thể tiên đế cấp pháp lực lưu động, quanh thân pháp lực tại mới đầu một thương sau, dường như nhồi vào chiếc đũa ống gỗ, rút ra một đôi đũa sau, đã lấy được di động không gian, pháp lực dần dần vận chuyển lại. Cái kia từng tia một pháp lực, đều là thái tố đốt đạo thu được, pháp lực bên trong, có từng tia một huyền ảo đạo ngộ ở trong đó. Cảm nhận loại này đạo ngộ, Ninh Phàm ánh mắt dần dần mờ mịt, trong lòng dần dần hòa vào thái tố đạo ngộ. Thời khắc này, ý thức của hắn bỗng chưa từng có trong suốt lên. Loại này chưa từng có trong suốt trạng thái, chỉ có tại lần thứ nhất ăn luyện thần thảo, ngộ ra thần du vạn giảm thời gian mới có quá. Thời khắc này, Ninh Phàm tựa hồ tiến vào một loại kỳ dị cảnh giới. Thiên nhân hợp nhất, Ma La lần thứ nhất ánh mắt biến hóa. Có thể làm được thiên nhân hợp nhất tu sĩ, 10 tỷ bên trong, cũng chưa chắc có một người. Người như thế hay là bởi vì đủ loại trải qua, đối thiên đạo cảm ngộ đặc biệt là nhạy cảm, tại do vận may run rủi, thậm chí có thể cùng thiên đạo hòa vào nhau. Chỉ ít, Ma La không phải cái kia may mắn một người, Thái Tố cũng không phải cái kia may mắn người. Không, phải nói, đây không phải may mắn, mà là một loại thiên phú. Người này có thể làm được thiên nhân hợp nhất, tuy nói là mượn lão phu đốt đạo đạo lực, nhưng cũng đủ để kiêu ngạo. Lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người. Hắn, hay là thực sự là có thể giúp chân lôi giới thoát kiếp người. Thiên nhân hợp nhất, Ninh Phàm bởi vì bình phàm, vì vậy thân đạo. Bởi vì tu luyện âm dương biến, mà khỏi thêm cùng đạo tương hợp. Người đều có đạo, hoặc chính hoặc thiên, hoặc khúc hoặc gãy. Nhưng chỉ có chính thiên phụ tá, khúc chiết hỗ trợ lẫn nhau người mới có thể làm được thiên nhân hợp nhất. Bởi vì thiên đạo vốn là mâu thuẫn âm dương hai thể hợp nhất kết quả. Thái Tố chấp nhất vu lôi, Ma La chấp nhất với ma, bởi vì cố chấp mà không cách nào thân đạo. Ninh Phàm nhìn lên cố chấp, rồi lại khá hiểu viên thông lý lẽ, đây mới là thiên nhân hợp nhất chỗ mấu chốt. Tại thiên nhân hợp nhất trạng thái, Ninh Phàm chỉ cảm thấy đạo ngộ đã không kém tiên đế rồi. Lần thứ nhất thiên nhân hợp nhất là ngẫu nhiên. Lần thứ hai thiên nhân hợp nhất là thái tố đốt đạo giúp đỡ. Tại nằm trong loại trạng thái này, Ninh Phàm đối Ly Nhật Thương sức lĩnh ngộ, hầu như so với sáng chế thuật này người, còn muốn càng thêm thấu triệt. Hắn dường như có thể nhìn thấu Ly Nhật Thương phát triển quỹ tích, biết nên làm gì mới có thể khiến Ly Nhật Thương càng mạnh hơn. Âm dung nghịch, phân lôi hóa chân dương hóa ảnh, kim thương phân ảnh. Hư bên trong có thật. Ninh Phàm tự lẩm bẩm, sở ngôn sở ngữ, chính hắn cũng chưa chắc có thể ngộ, đều là từ thiên đạo đang nhìn ra. Thiên đạo, có thể thôi diễn thuật này biến hóa quý tích. Từ cái kia quý tích trong, Ninh Phàm nhìn thấy Ly Nhật Thương mạnh nhất hình thái. Hắn lần nữa năm ngón tay vồ lấy, thiên địa sinh nhật quang, ánh nắng ngưng kim thương, theo pháp lực trôi chảy, Ninh Phàm lần này Ly Nhật Thương, thi triển là càng thêm hoàn mỹ. Nhưng hắn không có đánh ra kim thương, Ly Nhật Thương cực hạn công kích, chính là toái hư một đòn, mạnh hơn, thân thương tất vỡ. Tại sao lại vỡ? Bởi vì thực thể đã không chịu nổi cao cấp hơn pháp lực, cần hư hóa, phân. Một đạo thực thể chi thương, đột nhiên làm nhạt, chia làm hai đạo có chút hư huyễn bóng thương. Dường như chỉ đủ vẽ một đạo kim thương kim sắc thuốc màu, tại châm nước làm nhạt sau, đầy đủ vẽ ra hai đạo. Hai chia làm bốn, bốn chi tám. Dần dần, chu thiên bóng thương, đã có hơn triệu. Cái kia hư huyễn bóng thương, mỗi một đạo, đều diệt sát luyện hư. Bóng thương mặc dù nhạt hóa, uy lực tự giảm thiểu không ít, nhưng số lượng lại tăng lên đến khủng bố cảnh giới. Không có theo đuổi chỉ một bóng thương công kích cực hạn, mà là tại cực hạn, về số lượng, cầu được tốt nhất cân bằng. Này ly nhật thương, phân ảnh sau, có thể xếp vào tiên thuật chi giai, có thể đặt tên là ly nhật phân ảnh. Tiên thuật, ly nhật phân ảnh. Xì, theo Ninh Phàm chỉ mang một điểm, sau một khắc, trăm vạn đạo nhạt như hư hóa kim sắc bóng thương, đột nhiên hướng về Ma La đâm tới. Ma La ánh mắt, lần thứ nhất hơi ngưng lại. Bởi vì Ninh Phàm chỉ là một cái bước thứ nhất tiểu bối, càng ở ngay trước mặt hắn, tự nghĩ ra một loại tiên thuật. Trăm vạn bóng thương, hầu như diệt đi 130 triệu ma đạo hỏa, đâm hủy 130 triệu cái ma đồng. So với Ma La đoán đánh giá Ninh Phàm cao nhất thực lực, còn mạnh hơn một chú. 130 triệu ma hỏa, lời tiên đoán của ngươi, tựa hồ không chuẩn. Ninh Phàm trong mắt có một tia lãnh đạm oai nghiêm, cái kia uy nghiêm, là thiên nhân hợp nhất sau, từ thiên đạo mượn mà tới. Ngươi có thể tiếp tục, thừa dịp thiên nhân hợp nhất vẫn còn, nhiều chế vài loại tiên thuật, nhiều lĩnh ngộ cái kia bí thuật tinh tủy. Nếu ngươi có thể phá 1 tỷ ma hỏa, giờ phút này ngươi, ít nhất có thể một trận chiến phổ thông tiên đế. Ma La xoay tay, bị hủy ma đồng ma hỏa trọng ngưng. Hắn đang đợi, chờ Ninh Phàm dành cho hắn đòn mạnh nhất. Hắn căn bản không quan tâm bị Ninh Phàm đánh giết. Hắn đã chết, dù cho lần này bị đánh bại, cũng chỉ là mất đi nô lệ hóa Ninh Phàm cơ hội. Chỉ đến thế mà thôi, ngủ say cái trăm vạn năm sau, hay là còn có thể chờ đợi một cái Ma La chi nô đến. Đây chỉ là một mặt ngoài nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính là Ma La chưa bao giờ tin tưởng Ninh Phàm có thể bại hắn, bất kỳ tình huống gì cũng không thể. Mà Ninh Phàm tóm chặt lấy lần này cơ duyên, lĩnh ngộ từng cái pháp thuật cực hạn, cũng cuối cùng sử dụng tới thẻ ngọc chi thuật. Thiên nhân hợp nhất cơ hội, khó mà tái ngộ. Đạt được tiên đế đốt đạo đưa pháp cơ hội, đời này sẽ không có nữa lần thứ hai. Đây là một cái cơ hội, là Ninh Phàm đem dĩ vãng pháp thuật từng cái tu luyện đến đỉnh phong cơ hội. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, hắn muốn tại hôm nay, phản phệ Ma La. Hắn không phải một cái khoan dung độ lượng rộng lượng người, sẽ không bởi vì Ma La cho hắn ra tay thí chiêu, liền tha thứ Ma La trêu chọc, hãm hại. Hắn muốn cho Ma La trả giá thật lớn. Một trường kia như ra, Ma La đem khó hơn nữa có phục sinh cơ hội. Ma La sẽ vì hắn ngông cuồng trả giá thật lớn. Diệt đạo. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 424 là hắn, không phải hắn. Chương 424 là hắn, không phải hắn. Mượn thiên nhân hợp nhất thiên đạo đạo ngộ, Ninh Phàm đem ly nhật thương thôi diễn đến tiên thuật cấp bậc. Nhưng vật có cực hạn, tiên thuật này cực hạn, hiển nhiên không đạt tới tiên đế cấp trình độ. Dùng tại tiên đế cuộc chiến, chỉ là vô bổ chi thuật. Nếu dùng tại mệnh tiên cuộc chiến, chân tiên cuộc chiến, đúng là có thể dùng một lát. Đây cũng là ly nhật thương cực hạn, cho dù hư hóa phân ảnh, cũng chỉ có thể có uy lực như thế. Đương nhiên, nếu là ở hư hóa bên trên lại thêm biến hóa, có lẽ sẽ để thuật này càng mạnh hơn. Nhưng giờ phút này Ninh Phàm, dù cho thiên nhân hợp nhất, cũng không cách nào hiểu thấu loại kia biến hóa. Thuật này tiền đồ trung quy có hạn. Ninh Phàm ánh mắt hơi lạnh lẽo, không lại thôi diễn ly nhật thương. Hắn hẳn là lấy càng mạnh hơn chi thuật, thôi diễn sau, mới có thể tăng lên càng nhiều hiểu ra. Cuối cùng, tất cả những thứ này đều là vì một đòn cuối cùng lĩnh ngộ làm chuẩn bị. Hơi suy nghĩ, dứt khoát muốn đẩy diễn pháp thuật, hoàn thành lĩnh ngộ, tất nhiên là thôi diễn càng mạnh thuật. Hắn từng bước di chuyển, mỗi một bước, đều dẫn ra thiên đạo đại thế. Một bước, thiên địa vỡ. 5 bước, đại thế phá. 9 bước, hoàng kiếm thành. Ninh Phàm ánh mắt hơi kinh, hắn vạn vạn không ngờ tới, đạp thiên chín bước thôi diễn đến cực hạn, càng là phá thiên thế, tan ra hoàng thế, hoàng thiên bất hủ, trăm vạn hoàng khí, hóa thành trăm vạn màu vàng óng sát phạt chi kiếm. Tại chín bước đạp thiên sau, hắn kiếm uy đạt đến đỉnh cao. Cái kia trăm vạn hoàng khí, tất nhiên là Thái Tố để lại. Mắt thấy Ninh Phàm chỉ là hóa thần, càng tìm thấy hoàng khí phương pháp sử dụng, bất kể là Thái Tố vẫn là Ma La, đều hơi ngạc nhiên. Có thể ở Toái Hư tìm thấy hoàng khí ngưỡng cửa người, liền có thể tính làm hoàng giả, xem như là đối hoàng khí trời sinh thân hoàng người. Nhưng Ninh Phàm tại hóa thần lĩnh ngộ hoàng khí, này ý nghĩa, không thể bảo là không trọng đại. Ninh Phàm vốn không nguyện vận dụng hoàng khí, để tránh khỏi làm Vũ Hoàng biết, trêu ra mầm họa. May mắn là, giờ khắc này hắn triển khai hoàng khí nơi, chính là tâm thần ảo mộng, không người ngoài sẽ biết. Mà lại so với Vũ Hoàng, rõ ràng cho thấy Ma La nguy hiểm ngàn tỷ lần. Hắn tự không ngại vận dụng hoàng khí, đạp thiên chín bước, trăm vạn hoàng kiếm thay thế thiên đạo thế kiếm chém ra, uy lực này đã không cho Ma La khinh thường. Ánh mắt của hắn ngưng lại, mơ hồ phát giác bỏ mặc Ninh Phàm thôi diễn pháp thuật là một loại sai lầm. Nhưng sự kiêu ngạo của hắn lại không cho phép chính mình kinh hãi một cái hóa thần tiểu bối. Một cái hóa thần tiểu bối, dù cho pháp lực lấy bí pháp tăng lên đến tiên đế, dù cho đều thiên nhân hợp nhất thu được thiên đạo cảm ngộ, nhưng cùng chân chính tiên đế vẫn là khác biệt một trời một vực, không thể kháng cự. Ma La một tay dương lên, 1 tỷ ma hỏa bao phủ, ma viêm phần thiên, đem trăm vạn hoàng kiếm từng cái đốt giết, thì đã như trước xem thường. 1 tỷ ma hỏa rồi, nếu như ngươi không bỏ ra nổi càng mạnh hơn chi thuật, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ninh Phàm thôi diễn ra đạp thiên chín bước tấn cấp phương pháp, trái tim của hắn càng thêm trầm tĩnh, nhắm mắt lại, quanh thân dần dần lật lên hắc khí. Đồng dạng là hắc khí, nhưng hắc khí kia lại cùng ma khí liền dùng, chính là màu mực thần niệm biến thành. Ninh Phàm tóc đen như thác, con ngươi lạnh lùng mở to, mặt trái phủ kín yêu dị hoa văn. Hắn một bộ áo bào đen, trường phong phần phật, một thân khí thế càng thêm sâu không lường được lên. Hóa thân, này hóa thân có chút quen mắt. Thái thường tiên đế niệm phách chi thuật, lần này kinh ngạc đúng là Thái Tố tiên đế rồi. Hắn đúng là không nhìn ra Ninh Phàm lá bài tẩy một cái so với một cái lai lịch đại. Đầu tiên là hoàng khí, sau là hóa thân. Người này tại hóa thần thời gian lĩnh ngộ 2 loại toái hư bí thuật, tư chất đúng là không người nào có thể so với. Nhưng nếu chỉ là niệm phách hóa thân, tuyệt đối không thể là Ma La đại đế đối thủ. Thái thường tiên đế thực lực so với ta thường thua kém không ít. Niệm phách hóa thân am hiểu thủ điều khiển, cũng không tự ý thảo phạt. Thái Tố tự nói, sau một khắc, chợt ngôn ngữ dừng lại. Đã thấy Ninh Phàm hai mắt lạnh như vô tình, một bước bước ra, đột nhiên hóa thân toái tán. Trong lòng thì đã nhiều lần thôi diễn thiên đạo, suy nghĩ mặc lưu phân thần thuật tăng lên phương pháp. Vừa vỡ ngưng lại, lại nát tan tái ngưng. Do thực nát tan, kỳ thực là đối hư thôi diễn. Do nát tan trọng ngưng, kỳ thực là đối thật thôi diễn. Ta không hiểu hư, lại càng không hiểu thật, lại hiểu được. Thật hư ở giữa xảo diệu hòa hợp. Loại kia cân bằng, bằng vào ta bây giờ kỳ dị trạng thái, hẳn có thể thể ngộ 1-2. Ngưng, vô số mực niệm đột nhiên hóa thành một cái hư hóa bóng đen, hướng Ma La đánh tới. Mỗi một tia cấu thành bóng đen sức mạnh, đều là kiếm niệm. Ma La hơi run run, hắn đúng là không có nghĩ đến Ninh Phàm còn người mang kiếm niệm. Bất quá, nếu chỉ là loại này cấp bậc kiếm niệm, có thể hoàn toàn không đả thương được Ma La. Chỉ thôi thúc 1 đạo ma hỏa, Ma La mang theo châm chọc, nổi giận đút đi chỗ đó 1 vệt bóng đen. Yếu, quá yếu, chỉ có trình độ như thế này công kích, là không đả thương được của ta. Hắn ngôn ngữ vừa ra, sau một khắc, ánh mắt hơi chấn động một cái. Đã thấy 1 ảnh đốt diệt, lại sinh 2 ảnh, 2 ảnh đốt diệt, lại sinh 4 ảnh. Tại mỗi lần kia toái, sinh trong lúc đó, mặc ảnh càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, hóa ra 10 tỷ mặc ảnh. Mỗi 1 đạo mặc ảnh oai, đều so với Ma La ma hỏa hơi cường. 10 tỷ mặc ảnh cùng nhau nát tan, cùng nhau trọng ngưng. Cái kia nát tan ngưng trong lúc đó, thật hư lực lượng chuyển đổi, đủ để đem Ma La 10 tỷ ma hỏa hết thảy diệt sát, thậm chí thương tổn được Ma La. Thuật này Ma La chấn động trong lòng, sau một khắc, ánh mắt buông lỏng. Bởi vì Ninh Phàm mạnh mẽ phân hóa 10 tỷ mặc ảnh, từng cái nổ tan, thuật này triển khai thất bại. Sở dĩ thất bại, cũng không phải bởi vì thôi diễn phương hướng sai lầm, thân hóa 10 tỷ thủ đoạn, ngay cả là Thái Tố, Ma La, đều có chút rung động. Ninh Phàm sở dĩ thất bại, tất cả chỉ vì Thái Tố dành cho Ninh Phàm thần niệm cường độ, không đủ để triển khai phép thuật này. Mặc ảnh phân thần thuật, tu luyện tới 10 tỷ phân thần sau, đối thần niệm cảnh giới yêu cầu càng khủng bố. Ngay cả là Thái Tố thần niệm, cũng không đủ triển khai phép thuật này. Như Ninh Phàm thần niệm cảnh giới lại cao hơn một ít, hoàn toàn sử dụng tới 10 tỷ mặc ảnh, tuyệt đối chắc chắn một đòn kích thương Ma La. Thuật này xác thực rất lợi hại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ninh Phàm cần có thể triển khai. Đã thất bại sao? Ninh Phàm cũng không nản lòng, ngược lại, hơi hơi thỏa mãn. Hắn cuối cùng cũng coi như nhìn thấy Mặc Lưu phân thần thuật phương hướng tu luyện, ngày sau, sẽ tăng cường diệt địch thời gian phân thần số lượng. Bí pháp, đang chậm chậm yếu bớt. Tiên đế cấp pháp lực, đang chậm chậm suy yếu. Ninh Phàm không muốn kéo dài thêm, hắn chỉ có thể làm hết sức nhiều lợi dụng cơ hội này. Thôi diễn càng đáng giá thôi diễn pháp thuật. Mắt sáng lên, hắn muốn thôi diễn còn có một thuật. Rút hồn. Lúc trước chính hắn chỉ có thể rút đại địa sơn hà chi hồn, nhưng hôm nay nhìn thấy Ma La, Ninh Phàm mới biết trên đất hồn chi trên còn có không hồn, nhật nguyệt sao trời hồn, thiên đạo hồn có thể lấy ra. Thiên đạo chỉ có một hồn, bây giờ bị Ma La rút đi, nhưng Ninh Phàm giờ khắc này cùng thiên đạo hòa vào nhau, lại mơ hồ cảm giác thực tế thiên đạo hồn vẫn chưa hoàn toàn bị Ma La rút tận, còn lại rất nhiều rất nhiều dị đạo chi hồn. Thời khắc này, Ninh Phàm hiểu rõ một tia rút thiên đạo hồn hàm nghĩa, thậm chí hiểu rõ một tia thiên đạo hồn càng cao hơn một cấp trừ hồn thuật. Nhưng khiến hắn tự giễu là, hắn có thể thấy rõ cao thâm trừ hồn thuật, lại vừa vặn không thấy rõ thứ hai đếm ngược rút hư không hồn. Sở dĩ nhìn không thấu, là bởi vì hắn đối hư tự hiểu ra không đủ. Trừ phi hắn đối hư không hiểu ra sâu sắc thêm, nếu không không cách nào rút hư không hồn. Nhưng giờ khắc này, hắn có tiên đế pháp lực, lại có thể rút lấy thiên đạo bên trên hồn, phá vỡ Ma La chi thuật. Thiên đạo chỉ là một đạo, lục đạo mới là căn bản. Giờ khắc này ta, không cách nào hiểu ra đạo là vật gì, nhưng miễn cưỡng có thể rút ra một chút lục đạo hồn, không đủ để tăng lên pháp lực mình, lại có thể phá ngươi trừ hồn chi thuật. Lục đạo chi hồn, rút. Ninh Phàm năm ngón tay vồ lấy, dựa vào cùng thiên đạo hợp nhất. Hắn dù cho không có triệt để hiểu ra trừ đạo hồn chi thuật, nhưng có biện pháp cướp đi Ma La trong cơ thể thiên đạo hồn. Lục đạo nghịch, thiên đạo loạn, hồn lực băng. Ma La ngực như gặp phải đòn nghiêm trọng, liền lùi lại ba bước, vừa mới ổn định thân hình. Sắc mặt âm lãnh muốn giết, một vệt máu, càng từ hắn khóe miệng tràn ra. Hắn lơ là sơ suất, bị Ninh Phàm cường phá rút hồn, đã gặp phản phệ. Rút lục đạo hồn, tốt, tốt. Ngươi sẽ không lại có thôi diễn pháp thuật cơ hội, ngươi đã làm cho ta thật sự nổi giận. Ma La ánh mắt phát lạnh, một luồng hung sát ma khí đột nhiên bao phủ thiên địa. 10 tỷ ma đồng, ma hỏa cùng xuất hiện, có đốt diệt chư thiên vạn giới hung uy. Từng đạo ma hỏa dường như lưu tinh xông tới. Ninh Phàm ngực chấn động, lập tức thổ huyết không ngớt, liên tiếp lui về phía sau, thương thế càng lúc càng nghiêm trọng. Như thế thương thế nghiêm trọng, tuyệt đối không phải hắc tinh có thể chữa, duy nhất có thể dựa vào, chỉ có trong cơ thể tiên đế cấp pháp lực tự mình chữa trị thân thể. Nhưng chữa trị thân thể, quá mức hao tổn pháp lực, chỉ lui về phía sau mấy trăm bước thời gian, Ninh Phàm đã tiêu hao Thái Tố tặng cho một nửa pháp lực. Không thể kéo, mau chóng ra tay, này ma đã mất kiên trì. Thái Tố nhắc nhở, nắm chắc lần đối với pháp thuật thôi diễn. Ninh Phàm đối tiên đế pháp lực trưởng khống càng thêm thong dong lên. Hay là còn xa không giống cái khác tiên đế, nhưng ở bước thứ nhất thất cảnh giới bên trong, e sợ mặc dù là toái hư lão quái, cũng không dám nói so với Ninh Phàm điều khiển pháp lực thủ pháp tinh chuẩn. Không có một tia một hào lãng phí, mỗi một tia đều hoàn toàn ứng dụng với công thủ bên trong. Trong đầu nhớ lại một trưởng kia phong thái, cái kia một cái nam tử mặc áo tím bóng người, càng thêm để Ninh Phàm nhìn không thấu lên. Là ai? Là ai? Quen thuộc, xa lạ, từng thấy, chưa từng gặp. mượn thiên đạo thôi diễn, một trường kia mỗi một sợi pháp lực quý tích, cũng dần dần tại Ninh Phàm trong lòng trở nên mạch lạc rõ ràng. Năm ngón tay thành trường, băng thiên kiếm chỉ năm chỉ đầu hợp nhất, nhất băng miểu đảo Hà Sơn. Chỉ tay vỡ, sơn hà đổ nát, có mất mạng nguyên anh oai. Nhị băng trời xanh hắc nhật, hai chỉ vỡ, hóa trời nhật toái, có mất mạng hóa thần oai. Tam băng hư không vong cốt, tam chỉ băng, hết thảy ở trong hư không mất mạng người chết hài cốt, từng cái hiện lên, lại một một nát tan, hư không tử khí, ngưng hóa kiếm chỉ, có mất mạng luyện hư oai. Tứ băng hoàng ảnh di mộ, tứ chỉ băng, từng tòa hoàng khí chỗ ngưng cổ mộ, hiện ra ở trời cao, rồi lại từng cái tan vỡ, mỗi một lần tan vỡ, đều nhất định sẽ có một đạo có thể so với toái hư một tầng hoàng khí chi kiếm, đâm thủng bầu trời, bách mộ vỡ, toái hư diệt, vạn mộ vỡ, mệnh tiên thương, ngũ băng tù thiên tiên lộ, năm ngón tay vỡ, từng đạo thông thiên tiên lộ, theo tiếng mà bại, mỗi vỡ một cái tiên lộ, liền có một đạo đủ để diệt sát mệnh tiên tù tiên chi kiếm, chu diệt tất cả, quét ngang hư không. Mỗi một đạo tù tiên chi kiếm, đều đủ để tù giết mệnh tiên. Kiếm chỉ năm ngón tay, lấy Ninh Phàm lĩnh ngộ, là thứ nhất băng liên tiếp đệ nhị băng triển khai, liền thi ngũ băng. Nhưng hôm nay, hắn lại năm ngón tay ai nấy dùng một kiếm, ngũ kiếm hợp nhất. Lòng bàn tay dựng lên từ kim sắc xương khói, tại xương khói chi thuật dưới, năm đạo kiếm chỉ từ từ ngưng tụ thành một cái tử kim sắc trưởng ấn. Ngay cả là ngũ kiếm một trong băng thiên đệ ngũ chỉ, cũng không quá đủ để chu diệt tầm thường mệnh tiên mà thôi. Nhưng khi năm ngón tay hợp nhất sau, Ninh Phàm chỉ cảm thấy pháp lực như dòng lũ tiết vào trưởng ấn. Này trưởng ấn, uy lực có thể diệt chân tiên. Một mặt né tránh ma hỏa công kích, một mặt ngưng tụ trưởng ấn. Ninh Phàm trong lòng thôi diễn vô số lần, nhưng lại không cách nào thôi diễn ra kế tiếp ngưng trưởng bước đi. Có lẽ, một trưởng này ẩn chứa diệu lý, đã lướt qua giới này thiên đạo. Hắn dần dần có ngộ ra, này năm ngón tay sở dĩ dùng xương khói ngưng tụ, chắc là mượn cái kia luân hồi lực lượng. Một trưởng này, miêu tả hẳn là luân hồi. Xương khói chỉ tay chỗ miêu tả luân hồi, là bụi về bụi, đất trở về với đất hờ hững cùng bất đắc dĩ. Gió tuyết một chỉ chỗ miêu tả luân hồi, là đóng băng luân hồi, cũng phải lưu lại hết thảy quyết tâm. Mà một trưởng này, không giống. Cái thân ảnh kia, hắn đang sử dụng một trưởng này lúc, sáp nhập vào đạo niệm của hắn. Hắn là muốn dùng một trưởng này, trưởng ngự luân hồi. Tiên thuật, một tay che trời. Ninh Phàm một trưởng vỗ ra, một loại khó mà miêu tả ý vị từ nơi này một trưởng vỗ ra. Thời khắc này, thẻ ngọc nát tan, một tia ảnh nhạt từ trong đó bay ra, tại Ninh Phàm thân sau, từ từ ngưng ra một cái màu tím cự ảnh, cái kia cự ảnh dung mạo, thoáng hiện, ngoại trừ Ninh Phàm không nhìn thấy, Thái Tố cùng Ma La, hết thảy đều nhìn thấy bóng người áo tím kia. Chính là sáng chế này, một tay che trời chi thuật, thể phải trưởng ngự luân hồi tuyệt thế chi tu. Thái Tố gặp người kia, chính là người này cho hắn một trưởng này trưởng ấn thẻ ngọc. Ma La cũng gặp người này, tại nhìn thấy người này khuôn mặt thời gian, lấy Ma La ngông cuồng, hung hăng, đều xuất phát từ nội tâm kinh hãi lên. Này trong ngọc giản, càng phong ấn có hắn một đạo đạo niệm, là hắn, là hắn, là hắn. Nhưng này, làm sao có khả năng, hắn rõ ràng đã bị chết. Không, không phải hắn, nếu là hắn, ta không thể nhớ lại hắn. Hắn không cho bất luận người nào nhớ lại hắn. Đúng rồi, nguyên lai là hắn, mà không phải hắn. Nhưng ta không nên biết hắn, cũng không hẳn là gặp qua hắn, là ở nơi nào. Đáng ghét, cuối cùng sẽ có một ngày, đợi ta bảy phần ma niệm phá xuất trấn áp sau. Cần phải biết rõ tất cả những thứ này, đến tột cùng vì sao. Nhưng hôm nay, nhất định phải trốn. Ma La, dĩ nhiên sợ chiến. Dù cho đối thủ là tiên đế, là chín ma đế thứ nhất, hắn cũng sẽ không sợ. Nhưng cái này một đạo màu tím cự ảnh, nhưng là hắn tuyệt đối không dám trêu chọc một trong những nhân vật. Bất luận suy đoán của hắn là chính xác, là sai lầm, người này đều không phải hắn có thể gây. Là ai? Ninh Phàm âm thầm chấn động, hắn ý muốn quay đầu lại, nhìn một chút người kia dung mạo, chợt thức hải đau xót, đang nhìn đến người kia dung mạo nháy mắt, bị xóa đi tất cả trí nhớ, không lại nhớ tới người kia dung mạo. Duy nhất nhớ là người kia nụ cười hòa ái. người này là ai? Ngươi không sai, lấy tư chất của ngươi, có thể thoáng hiểu ra này trưởng, bại ma la ngược lại cũng đầy đủ, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ để cho hắn chạy trốn. Hôm nay kết quả, ta tại năm đó dĩ nhiên tính tới, lưu thẻ ngọc này, chính là vì ngươi giải ách, nhưng ta có thể giúp ngươi cơ hội, đời này kiếp này, chỉ có lần này, bằng không. Mà thôi, nhiều lời ích lợi gì, trấn áp kẻ này mới là đúng lý, cũng coi như kết thúc năm đó ân oán. Giúp ngươi, chỉ là bất ngờ, nhưng này bất ngờ, cũng tại trong luân hồi, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ hiểu rõ. Tử Y giọng nam, vừa mới tiến vào Ninh Phàm trong tai, lại bị sinh sinh xóa đi, không để lại bất cứ dấu vết gì, không cho bất luận người nào bói toán cơ hội. Hắn đến nơi đây giúp Ninh Phàm, chỉ có một lần cơ hội. Hắn chỉ có thể giúp một lần, giá lớn này, là cái này từng đạo niệm tan vỡ. Hắn cũng không phải kẻ sống, cũng không phải người chết. Nhưng hắn không thể xuất hiện. Ninh Phàm trung quy không có biết rõ người này là không là Tử Đấu tiên sinh, nhưng người này đã trực tiếp ra tay thay Ninh Phàm trấn áp ma la. Kẻ này 3 phần ma niệm, ta giúp ngươi trừ đi, bị ma la sơn trấn áp 7 phần ma niệm, đợi ngươi tu vi đầy đủ, tự đi ma giới chu diệt. Tử Y cự ảnh một bước bước ra, một luồng kinh thế hãi tục khí thế trực tiếp đem 10 tỷ ma đồng sinh sinh đập vỡ tan. Ma la rất mạnh sao? Nhưng ở người áo tím này trước mắt, lại có thể tính gì chứ? Ngươi không thể như thế. Ta nô lục dực, từng trông coi lục đạo. Hắn gặp ngươi. Từng thấy, thì lại làm sao? Người áo tím cười lạnh, một trường vỗ ra. Băng thiên kiếm chỉ 5 ngón tay thành trường, tử kim trường ấn một chấn mà xuống. Ma la hốt hoảng muốn trốn, nhưng bất luận chạy trốn tới nơi nào, đỉnh đầu tổng lơ lửng tử kim cự trường. Hắn ma thân lớn lên, cái kia trường ấn cũng theo lớn lên. Hắn hóa thành bụi trần bé nhỏ, cái kia trường ấn cũng nhỏ đi, trước sau không cho ma la chạy ra khe hở trong lúc đó. Trường ấn càng lúc càng gần, ma la ánh mắt kinh hãi gần chết, nhưng lại khó tránh né. Trường ấn ra thân, hắn mở ra hết thảy thân thể phòng ngự, cũng tại trường ấn vuốt ve trong nháy mắt, hết thảy tan vỡ. Một tay che trời, không đường có thể trốn. A, một tiếng hét thảm. 3 thành thực lực ma la, trực tiếp bị thuấn sát. Sau người ma sơn cự nhạc, biến mất. Hắn chết rồi xương máu, từ từ hóa thành một giọt màu đen ma huyết. Chỉ để lại một câu oán hận di ngôn, ma la còn có 7 phần ma niệm, bị ma sơn trấn áp. Hắn, hận lên Ninh Phàm. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ. Không cần 100 vạn năm, ta liền sẽ đợi được cái kế tiếp ma nô, nhất định phá phong mà ra. Lần sau sẽ không còn có cái thứ hai thái tố, thiêu đốt đạo niệm, cứu ngươi thoát kiếp. Hắn là chân chính diệt đạo, mà ta, chỉ là tổn thất 3 thành tu vi mà thôi. Ngươi chờ. Thanh âm kia, trung quy không tiếp tục có thể nghe. Một giọt ma huyết, cũng bị người áo tím thu vào trong tay, tinh tế tỉ mỉ. Tựa nhớ tới cái gì, cảm thấy hồi ức. Ma la máu, người áo tím hoài cảm thở dài. Cong ngón tay búng một cái, đem ma huyết bắn vào Ninh Phàm trong cơ thể. Hắn cự ảnh, tại vừa nãy vận dụng một trường lực lượng sau, đã tiêu hao hết đạo niệm sức mạnh. Bắt đầu tiêu tan, hắn trung quy chỉ là một đạo niệm, cũng không phải người sống. Hắn sắp sửa trôi qua, nhưng ở trước khi rời đi, lại nhìn chằm chằm Ninh Phàm một mắt. Nhìn không phải Ninh Phàm, mà là trong miệng truyền âm, tựa hồ đối với Thái Tố nói cái gì. Ninh Phàm không cách nào nghe được, duy nhất có thể nghe được, chỉ có Thái Tố không cách nào tin tưởng tiếng. Năm đó nhân quả, hôm nay chấm dứt, kết quả này, ngươi có thể thỏa mãn. Người áo tím cười nhạt, bóng người càng nhạt, không nghĩ tới, kết quả càng là như thế. Thái Tố hiển nhiên cảm thấy bất ngờ. Người áo tím, Thái Tố, Ma La trong lúc đó, đến tột cùng có quan hệ gì? Không biết được. Người áo tím đến cùng có phải không Tử Đấu, vì sao phải ẩn nấp thân phận, không biết được. Duy nhất biết được là ma la 3 phần ma niệm đã chết, người áo tím cũng đem biến mất, mà Thái Tố cũng cháy hết đạo niệm, sắp diệt đạo. Tất cả giống như một hồi mộng xuân, mộng ban đầu chỉ có Ninh Phàm, mộng sau 3 vị cao thủ tuyệt thế đem từng cái trôi qua, vẫn chỉ còn Ninh Phàm. Ma tộc mất máu, này ma la máu tuy chỉ có một giọt, nhưng đối với ngươi mà nói, chính là cơ duyên lớn, luyện hóa. Ngươi có cơ hội trở thành cái thứ hai Ma La. Người áo tím cười ha ha, dầm một tiếng, cự ảnh tan vỡ. Ở tại sụp đổ thời gian, Thái Tố Tiên Đế muốn nói cái gì, lại chung quy không cách nào nói ra khỏi miệng. Hắn hóa thành một tia sét, thoát ra Ninh Phàm thân thể, một lần nữa hóa thành Hồng Bào lão giả. Mà Ninh Phàm chợt cảm thấy một luồng suy yếu cảm giác, để cho muốn ngủ say. Đa tạ Thái Tố Tiên Đế ân cứu mạng. Ninh Phàm ôm quyền một tạ. Cảm ơn ta. Ta vốn tưởng rằng là như thế, không nghĩ tới sẽ là dạng này. Như thế, tạ cùng không tạ, bất quá là công giá chàng mộng. Thái Tố Tiên Đế tựa hồ còn đắm chìm tại người áo tím trong giọng nói, không cách nào tiêu tan. Không biết tiền bối có gì yêu cầu, phàm là vạn bối có thể trở việc, nhất định dốc sức giúp đỡ. Hôm nay thoát kiếp, tuy nói cuối cùng nhất là người áo tím tiêu diệt Ma La, nhưng nếu không phải Thái Tố cứu viện, Ninh Phàm tuyệt đối không thể thoát sanh. Hắn không phải quân tử, cũng không phải tiểu nhân, nhưng có ân, tự nhiên báo đáp. Yêu cầu sao? Thái Tố ánh mắt ngưng lại, muốn nói điều gì, lại cuối cùng thu miệng lại. Mà thôi, việc này một lời khó nói hết, lão phu sẽ đem chi ngưng tụ thành thẻ ngọc. Ngươi vừa nhìn liền biết, có thể không làm được, đều cần toàn lực làm. Chân lôi giới là lão phu cố hương, tất cả, làm phiền tiểu hữu rồi. Thái Tố năm ngón tay vồ lấy, ngưng lôi lực thành thẻ ngọc, đưa cho Ninh Phàm. Ánh mắt hơi có chút tưởng niệm là hơn một năm không gặp, chết sống khó liệu tóc bạc bà lão. Ngươi so với lão phu hạnh phúc, có một cái si tình nữ tử, vì ngươi như thế trả giá. Thanh tâm phổ thiện chú, nữ tử này phản phệ, nhất định cực lớn. Tiền bối đang nói cái gì, vì sao vãn bối có chút nghe không hiểu? Ninh Phàm không hiểu nói. Không hiểu liền không hiểu sao, bất luận ngươi vô tình cũng tốt, lạm tình cũng được, chỉ một điểm. Hoa nở có thể gãy thẳng cần gãy. Người phụ nữ kia không sai, tiểu tử, quý trọng đi. Thái Tố thất vọng nhắm mắt lại, hắn vốn đã chết, hiện nay, nhưng là diệt đạo. Diệt đạo đối tiên đế mà nói, bất quá là tại chết trên cơ sở chết lại một lần. Thời khắc này, hắn hoài niệm, không phải một đời tôn sùng, không phải đạo ngộ đế vị, chỉ là một cái tóc bạc bà lão oán hận ánh mắt. Phi Phượng, Thái Tố lẩm bẩm ghi nhớ cái cuối cùng danh tự, dần dần biến mất. Tại hắn biến mất một khắc, Ninh Phàm rõ ràng cảm thấy, thiên đạo bên trong, có một tia đạo lực, biến mất. Này một tia đạo lực biến mất, mang ý nghĩa nhiều năm chỗ trống trưởng lôi tiên đế, chức vị đem một lần nữa chỗ trống. Tình cảnh này, hứa sẽ ở tứ thiên gây nên sóng lớn mênh mông, nhưng định không người nào biết. Lúc này kim địa, có một tên tự y cao thủ, hai tên tiên đế lần lượt vẫn lạc. Có người là thật chết, có người là giả vong, có người là đạo diệt. Ai thiệt ai giả, không thể nói rõ. Nếu không trong cơ thể to lớn suy yếu cảm giác nhắc nhở Ninh Phàm. Nếu không trong đầu còn có đối số loại pháp thuật thôi diễn ký ức. Nếu không trên người còn có một tia tí ti thiên đạo lưu lại đạo lực khí tức. Ninh Phàm chắc chắn cho rằng, tất cả những thứ này, thật chỉ là một giấc mộng. Mà bây giờ, mộng nên thức tỉnh. Màu đen nguyên thần, muốn lệnh ta trở thành Ma La Chi Nô, không biết khi ngươi biết được. Ma La ba phần ma niệm đều chết đi, sẽ là cỡ nào vẻ mặt? Ninh Phàm cười gằn, xương ngón tay bên trong, một chốc huyết lôi đại hiện. Huyết lôi bên trong, càng có một giọt màu đen ma huyết, thoải mái như Ninh Phàm nguyên thần. Vào đúng lúc này, Ninh Phàm nguyên thần bên trên, ma khí ngập trời, dương đôi mắt. Không có một chút nào bị ma khí nhiễm dấu hiệu. Thời khắc này, hắn ma khí thu phát tùy tâm. Ngươi làm sao tỉnh rồi? Trong đan điền, màu đen nguyên thần còn tại cật lực chống lại Ninh Phàm xương ngón tay lôi lực, nỗ lực triệt để thu được thân thể quyền khống chế, bị trở thành Ma La Chi Nô. Nhưng hắn chưa bao giờ ngờ tới, bị ma khí chấn thương Ninh Phàm nguyên thần, sẽ ở giờ khắc này thức tỉnh, mà lại vừa mới thức tỉnh, liền cho hắn một loại không cách nào cãi lời cảm giác. Cảm giác kia, bắt nguồn từ bị Ninh Phàm thôn phệ một giọt ma huyết. Ngươi không phải là muốn trở thành Ma La Chi Nô sao? Ta cắn nuốt một giọt Ma La máu, giờ phút này ta chính là Ma La. Ninh Phàm nguyên thần lộ ra lạnh nhạt vẻ mặt, lóe lên sau trở về đan điền, một lần nữa chiếm cứ thân thể chủ khống quyền. Thời khắc này, Ninh Phàm ma hóa cự nhân thân thể biến trở về vốn mạo. Thời khắc này, Ninh Phàm nguyên thần chiếm cứ đan điền, nho nhỏ nguyên thần người mặc giáp vàng, dẫm trên màu đen nguyên thần, mắt lộ ra sát cơ. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Ma La đại nhân huyết, sao ở trong tay ngươi? Trừ phi hắn đã chết, bằng không hắn ma huyết. Đúng vậy, hắn đã chết. Ninh Phàm cười gằn. Không tin, ta không tin, đây là giả dối. Màu đen nguyên thần lúc khóc lúc cười, dường như phong điên. Hắn một lòng trở thành Ma La Chi Nô, trong lòng, Ma La chính là mạnh nhất. Nhưng Ninh Phàm biết, Ma La không phải mạnh nhất, Thái Tố không phải mạnh nhất, thậm chí người áo tím kia cũng chưa hẳn là mạnh nhất. Thế gian này, không có mạnh nhất, ai có thể đi tới đạo điểm cuối, ai chính là mạnh nhất, nhưng cũng tiếc chính là, không người nào biết đạo điểm cuối ở nơi nào. Thiên nhân hợp nhất, ngắn ngủi nắm giữ tiên đế cảnh giới. Lần này, Ninh Phàm là thật sự cảm nhận được cường giả cảm giác. Không thể lại tự mãn đi xuống, không thể. Có lẽ là trăm vạn năm sau, còn có thể cùng Phá Phong Ma La một trận chiến. Có lẽ cái kia chiến kỳ còn có thể càng gần hơn. Nhưng lúc đó Ninh Phàm sẽ là chân chính tiên đế, sẽ để cho Ma La biết, hắn năm đó xem thường tiểu bối, đã trở thành để cho chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Con đường của ta còn rất dài, nhưng ngươi có thể chết rồi, cái kế tiếp nhưng là Ứng Long Vương. Ninh Phàm mắt lộ hàn mang, há miệng một nuốt, đem màu đen nguyên thần thôn phệ, trong cơ thể ma khí càng mạnh hơn. Sau đó, luyện hóa ma huyết, thôn phệ xương ngón tay, Ma La huyết, Thái Tố cốt, người áo tím thuật đều rơi vào Ninh Phàm trong tay. Ma La ma văn tựa hồ đã rút ra mầm họa, nhưng muốn tiếp tục khiến ma văn tấn cấp, lại vẫn cần phải đi một lần cự ma tộc. Cự ma, lục dực, lam giác, quỷ mục, đều là Ma La Chi Nô. Đối cái kia nô văn, nghiên cứu nhất định cực sâu. Cuối cùng, Ninh Phàm cũng không cách nào triệt để luyện hóa ma huyết, tựa hồ cần phải ma văn tấn cấp, đột phá xoái giai, mới có thể luyện hóa này huyết. Hay là lúc ấy, hắn sẽ biết được, huyết, công dụng. Tiên đế xương ngón tay, đúng là luyện hóa tùy tâm, vốn là luyện hóa đế cốt, nguy hiểm tuyệt đối không nhỏ, nhưng Thái Tố đối Ninh Phàm bốn vô ác ý, hắn cốt, cũng mơ hồ không chống cự Ninh Phàm thôn phệ. Thôn phệ đế cốt quá trình, tương đương thuận lợi. Tại đế cốt thôn phệ sau, Ninh Phàm pháp lực tăng vọt, đạt đến 65 vạn giáp cảnh giới. Pháp lực tăng lên là một điểm, thân thể tăng lên, mới là then chốt. Cơ thể hắn mạnh, đột phá tới ngọc mệnh đỉnh cao, khoảng cách kim thân chỉ kém một đường. Mà Ninh Phàm cũng rõ ràng, lần này đột phá kim thân sợ là sẽ phải rất khó, nhưng hắn thi ma thân để cho ngọc mệnh đỉnh phong thân thể hoàn toàn không kém phổ thông kim thân. Về phần cái kia lam giác, lục dực, quỷ mục ma thân pháp tướng, nếu là triển khai ra, sợ ngay cả là kim thân hai cảnh tu sĩ cũng có thể một trận chiến. Dù sao này ma thân là nguyên thần thứ hai mô phỏng theo tự Ma La đại đế pháp tướng, tập hợp nội hải tứ đại ma tộc ưu thế, uy lực tự là không như bình thường. Như thế, Ninh Phàm toàn lực mở ra ma thân dưới, đối mặt khuy hư tu sĩ, hầu như có thể thuấn sát. Lôi giáp ra thân, tiên thiên bất bại, vấn hư kích cũng có thể chống đỡ. Cùng Ứng Long Vương, không hẳn không thể một trận chiến. Duy nhất cần suy tính là này ma thân tựa hồ do dự ma huyết chưa triệt để luyện hóa, mà không cách nào duy trì ổn định trạng thái. Nếu là lúc chiến đấu mở ra, không cách nào kéo dài quá lâu, cần phải cần tốc chiến tốc thắng. Ma La pháp tướng sao? Ma hóa sau, ta nhưng thuấn sát khuy hư, đây là không thể nghi ngờ. Cùng Lôi Thập Nhất ước định 3 ngày, đã đem đến. Ninh Phàm nguyên thần trở về vị trí cũ, tản đi ma thân, trở về một bộ áo bào trắng. Không có lập tức rời đi huyền âm giới, vừa mới hoàn hồn, hắn liền ánh mắt nhất biến, giải ra. Ở tại bên cạnh, một cái sắc mặt trắng bệch cô gái mặc áo trắng, chính dốc hết pháp lực, đưa vào lực lượng nguyên thần, làm dịu Ninh Phàm nguyên thần. Nàng mười ngón béo quyết, từng tia một phạm âm nhẹ hát, có hóa giải ma khí chính là thần hiệu. Này thu thủy giống như mát mẻ pháp lực, Ninh Phàm rất quen thuộc. Đó chính là tại hắn muốn lạc lối với Ma La ma âm thời gian, tỉnh lại hắn cái kia mát mẻ lực lượng. Cứu ta một người khác, càng là Tiểu U Nhi, nàng là khi nào thức tỉnh? Không biết, Ninh Phàm duy nhất biết được là vốn đã dần dần khôi phục lực lượng nguyên thần Lạc U, càng bởi vì cái này một lần vận chuyển sức mạnh cứu Ninh Phàm, lại một lần nữa suy yếu lên. Dứt khoát lần này suy yếu, cũng không như ban đầu như vậy lợi hại. Nàng khí tức tổn thất lớn, nhưng không có đến cần ngủ say mức độ, chỉ là nguyên thần suy yếu, nhất định phải tu dưỡng, bổ dưỡng. Rồi, mắt thấy Ninh Phàm thức tỉnh, Lạc U trong lòng dường như huyền thạch thả xuống, đôi mi thanh tú buông lỏng, cười nhạt một tiếng. Vậy thì tốt. Nàng mắt tối sầm lại, đã ngã vào Ninh Phàm trong lòng, ngủ say. Sao như thế? Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, mênh mông trong, hắn lại thiếu nợ Lạc U thiên đại tình. Mà lại hắn hiểu được, tất cả những thứ này Lạc U giúp hắn, cùng lúc trước ra tay lý do, không giống. Trong lúc giật mình, hắn tựa hồ đã minh bạch Thái Tố tiên đế ngôn ngữ. Thái Tố nói được lắm nữ nhân, đại khái, chính là Lạc U. Giảo hoạt tiểu nữ nhân, lúc nào tỉnh, càng giấu giếm được tai mắt ta. Lần sau, nếu như ngươi lại thức tỉnh, cũng sẽ không để cho ngươi giả bộ ngủ. Bất quá bây giờ, tạm thời hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ninh Phàm cẩn thận đem Lạc U ôm ngang mà lên, từng bước trở về Mao Lư, cũng vì Lạc U thoáng vững chắc nguyên thần suy yếu. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, không bằng đang trợ giúp Hồng Y sau, hướng về hắn yêu cầu vài cây 10 vạn năm linh dược, điều hòa vài mảnh ô kim trúc diệp, làm Lạc U chữa thương. Trải qua lần này việc, Ninh Phàm tựa hồ càng thêm không cách nào đối Lạc U thấy chết mà không cứu rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 425, Đồ Tháp. Chương 425, Đồ Tháp. 11 tầng lôi tháp, trung sơn chân núi. Gió thảm mưa sầu, sấm rung chớp giật. Một chuyến hơn 200 tử linh tu sĩ, bất kể đêm ngày, lao tới trung sơn chi cốc. Nơi đó, chính là 11 tầng lôi chủ trúc phong chi cung điện. Này 200 tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là hóa thần trở lên tu vi, càng có 6 người, chính là luyện hư. Nhưng này đội tu sĩ nhân vật cầm đầu, cũng tuyệt không là bất kỳ luyện hư, mà là một tên hóa thần cảnh giới thanh niên mặc áo trắng. Gần rồi, Ninh Phàm ánh mắt bình tĩnh, dù cho sắp cùng 11 tầng tối cường giả một trận chiến, cũng không một tia lo lắng. Thân thể đột phá ngọc mệnh đỉnh cao, bằng thi ma thân thể, có thể chính diện chống lại kim thân cảnh giới thứ nhất thể tu, cùng khuy hư lão quái cường hãn đụng nhau. Luyện hóa đi tiên đế xương ngón tay, Ninh Phàm tự nghĩ, bây giờ hắn như triển khai kiếm chỉ, uy lực sỡ sẽ khác biệt lúc trước. Thôn phệ ma la máu, cho dù chỉ có một giọt, mà lại chưa kịp triệt để luyện hóa,